Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, chương 20, Saeki Kayako con mồi. 3. Ở Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm yên lặng nhìn soi mói. Uông Liên Tiêu khẩn trương lại đa nghi, muốn hỏi cũng không dám mở miệng. Uông biên tập, thực ra chúng ta hôm nay tới, còn có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Đinh Tiềm nói, đây là hắn lần đầu tiên với Uông Liên Tiêu mở miệng nói chuyện. Uông Liên Tiêu không mò ra hắn hư thật, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện gì? Ngươi gần đây có không có gặp phiền toái gì hay không? Ta không hiểu ý ngươi. Uông Liên Tiêu suy nghĩ một chút, biểu tình khẽ biến. Ta ngày hôm trước nhận được một cái tự xưng cục công an gọi điện thoại tới. Thật giống như hỏi qua chuyện này. Chấm ngoặc kép, đó chính là chúng ta nhân. Vậy các ngươi hôm nay tới. Chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy chúng ta tới là vì chuyện gì? Đinh Tiềm nhiều hứng thú nhìn Uông Liên Tiêu. Nghiên cứu cái này nam nhân trong lúc biểu lộ từng cái quấn quýt biến hóa. Ta làm sao biết? Chấm ngoặc kép. Uông Liên Tiêu không dám với Đinh Tiềm mắt đối mắt, làm bộ làm tịch mở ra ví ra, từ bên trong xuất ra mấy tờ báo, dùng dao dọc giấy đem phía trên tin tức hữu dụng chỉnh tề dọc xuống tới dán vào một cái đại bản. Tử thượng, ngươi gần đây có không có tham gia một cái rất kỳ lạ trò chơi? Uông Liên Tiêu ngón tay có chút run lên, mũi dao sắc bén một chút lệch ra. Đem báo chí tà tà cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Con mắt của Đinh Tiềm mị phùng. Cái kia trò chơi ngươi tham gia bao lâu? Trò chơi gì? Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Uông Liên Tiêu lập tức chối. Cái trò chơi này có nguy hiểm rất lớn. Không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không ít tham dự trò chơi nhân đến cuối cùng đều chết hết. Đinh Tiềm bất động thanh sắc nói tiếp. Uông Liên Tiêu cục xương ở cổ họng thoi động, cố hết sức nuốt một bãi nước miếng. Bọn họ là chết như thế nào? Đủ loại nguyên nhân cái chết. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi người phóng viên này xuất thân nhân cho tới bây giờ cũng không chú ý gần đây Tân Văn? Sao? Ngươi có thể tùy tiện mua phần báo chí, hoặc là lên mạng lục soát một chút, liền có thể biết gần đây xảy ra chừng mấy lên ly kỳ tự sát. Chúng ta hôm nay tới tìm ngươi cũng là vì an toàn của ngươi lo nghĩ. Uông Liên Tiêu trầm mặc hồi lâu, các ngươi muốn làm gì? Hắn khẩu phong tựa hồ có chút giãn ra. Ngươi cần đem sự kiện trải qua toàn bộ nói cho chúng ta biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung đem quyển kia, Minh Tinh Hưu Nhàn, mở ra đặt ở trước mặt Uông Liên Tiêu. Thiên văn chương này chính là ngươi năm ngoái sáng tác. Đặc biệt bản tin ca sĩ An Kỳ tham gia, Mộng Khả phóng đàm, kia đồng thời. Chúng ta biết ngươi tự mình đã đến hiện trường. Đầu tiên muốn hỏi một chút ngươi, lần đó hoạt động trong lúc phát sinh qua cái gì tình huống ngoài ý muốn sao? Không có gì ngoài ý muốn a. Lần đó phóng đàm tiến hành rất thuận lợi, nổ rất nhiều đoán, Uông Liên Tiêu nói. Cứ như vậy, cứ như vậy, An Nghi lúc ấy mới vừa có chút tên tuổi nhỏ. Ta không biết đài truyền hình bên kia tại sao sẽ đột nhiên mời nàng tham gia tiết mục. Lần đó phái ta đi phỏng vấn, vốn là ta cảm giác sẽ rất buồn chán. Không nghĩ tới Hà Mộng thật không đơn giản, lại kín đáo chuẩn bị một cái đại bạo nổ điểm. Phóng đàm thời điểm đột nhiên lộ ra ngoài, đánh An Kỳ một trở tay không kịp. Bầu không khí một chút đã thức dậy, sau đó nghe nói kia kỳ tỷ lệ người xem lạ thường cao đây. Quách Dung Dung chợt nhớ tới Hà Mộng có, thể đang nói tới chuyện này thời điểm, cố ý dùng điện thoại di động truyền bá nổi lên Tưởng Vũ Hinh, tội ái. Nói chuyện cũng biến thành âm dương quái khí, như có chỉ, cái gì đại bảo nổ điểm, ngươi là chỉ muội muội của hắn ngộ hại sự kiện kia. Quách Dung Dung hỏi, muội muội nàng ngộ hại. Uông Liên Tiêu ngẩn ra, cái này cùng muội muội nàng không liên quan, có lẽ không có nghiêm trọng như vậy, nhưng đối với một cái minh tinh mà nói, cơ hồ là hủy diệt gõ. Phóng đàm vừa kết thúc, nàng công ty kinh doanh liền vội vàng phái nhân liên lạc với ta. Ta ngày đó là duy nhất có mặt ký giả truyền thông. Nếu ta đem tin tức tuôn ra đi, khẳng định liền muốn đưa tới sóng to gió lớn. Nàng công ty kinh doanh cho ta đã làm nhiều lần công việc. Mời ta không muốn ở văn chương chung nhắc tin tức này. Ta thịnh tình khó chối từ, cũng chưa có trực tiếp viết ra, chỉ là uyển chuyển điểm xuống. Nhưng nói thế nào giấy không gói được lửa đâu rồi. Này há là muốn lừa gạt là có thể lừa gạt. Coi như ta không nói, tại chỗ nhiều người như vậy, cũng có là nhân lại nói. Sự thật cũng là như vậy. Tin tức này rất nhanh thì từ đường dây khác tiết lộ ra ngoài. Hơi kém liền đem nàng hoàn toàn phá hủy. Bất quá nàng quả thực rất may mắn, lại gắng gượng qua tới. Tưởng Vũ Hinh còn có thể có cái gì chuyện khác. Quách Dung Dung nghiêng đầu nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không biết. Uông Liên Tiêu nói tới chỗ này, như có điều suy nghĩ, cười khổ một tiếng. Thực ra ta làm sao không phải là như thế đây. Một người nghĩ tại cái này trong xã hội sạch sẽ còn sống quá khó khăn. Năm đó ta vì nghênh hợp lãnh đạo, vi phạm lương tâm mình, từ đó về sau liền lại cũng không có thực tế quá. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung cắt đứt hắn. Còn là nói ngươi trước mắt đi. Chúng ta đối với ngươi năm đó sự tình không có hứng thú. Chúng ta là lại lý giải ngươi gần đây tham gia cái kia trò chơi. Chấm ngoặc kép, Uông Liên Tiêu trần chờ một chút đồng ý. Được rồi, chờ ta trước tiên đem những thứ này phỏng vấn tài liệu đưa đến tổng biên tập nơi ấy thẩm duyệt một chút, trở lại ta lại theo các ngươi nói tỉ mỉ. Các ngươi chờ một chút ta một hồi. Quách Dung Dung đưa mắt nhìn Uông Liên Tiêu sau khi rời đi. Không kịp chờ đợi hỏi Đinh Tiềm, nghe hắn lời nói ý tứ, Tưởng Vũ Hinh tựa hồ lại chọc tới phiền toái gì, nhìn dáng dấp phiền toái còn không nhỏ. Nàng quen ngươi như vậy, chẳng lẽ nàng cho tới bây giờ không có với ngươi tiết lộ qua? Cho tới bây giờ không có, Đinh Tiềm nói, lại nói hơn một năm nay nàng vẫn luôn ở Yến Kinh. Chúng ta cũng chỉ là thỉnh thoảng thông điện thoại. Ta cũng không biết nàng ta bên tình huống thực tế. Nàng, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm bỗng nhiên không nói. Con mắt nhìn Uông Liên Tiêu mặt bàn. Sắc mặt có chút quái gì. Ngươi nhìn cái gì chứ? Quách Dung Dung quay mặt nhìn một chút. Chỉ nhìn thấy đống kia mới vừa rồi cắt xén còn lại báo hư. Thanh kia giao dọc giấy tại sao không thấy? Đinh Tiềm nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người lập tức đứng dậy ra biên tập phòng. Quách Dung Dung trước tới nơi này quá, dẫn Đinh Tiềm chạy thẳng tới tổng biên tập phòng làm việc. Chờ bọn họ đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng làm việc cũng không có Uông Liên Tiêu. Chỉ có mập mạp tổng biên tập Trương Thụy Đông tự cấp hai cái nữ ký giả giao phó nhiệm vụ. Trương tổng biên tập, Uông Liên Tiêu đã tới sao? Hắn nói có chút phỏng vấn tài liệu muốn đưa ngươi nơi này thẩm duyệt xuống. Quách Dung Dung nói, không có a, hắn căn bản không đã tới. Trương Thụy Đông hơi nghi hoặc một chút, lại nói, hắn cũng không có cái gì tài liệu yêu cầu cho ta xem nha. Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm, hai người đều có một loại dự cảm không tốt. Lúc này, có một cái nữ ký giả bỗng nhiên nói, ta mới vừa rồi khi đi tới sau khi, thật giống như nhìn thấy Uông tổng biên tập hướng phòng tài liệu đi. Ta còn với hắn chào hỏi, hắn không để ý tới ta. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm vội vàng chạy tới phòng tài liệu. Vừa mới đến ngoài cửa, chỉ nghe thấy từ trong cửa kính mơ hồ truyền ra kia thủ quen thuộc, tội ái. Thông qua thủy tinh chỉ có thể nhìn thấy từng cái cao vút tài liệu quỹ. Quách Dung Dung đẩy một cái, hai miếng cửa kính mở, phòng tài liệu bên trong dị thường yên tĩnh, cảm giác không giống như là có người ở. Nàng vòng qua tài liệu quỹ, tìm Tưởng Vũ Hinh tiếng hát hướng trong căn phòng đi, đột nhiên thấy một bức khiếp sợ không gì sánh nổi máu tanh hình ảnh dựa vào tường có một hàng ghế. Bành, ở chính giữa cái ghế kia thượng tà tà ngồi một người toàn máu. Chính là Uông Liên Tiêu, đầu hắn nghiêng về một bên, trên cổ cùng hai tay trên cổ tay có một cái dễ thấy lưỡi đao. Chảy ra huyết thấm ướt áo sơ mi cùng quần, ở dưới chân sàn gạch men mặt hội tụ thành một vũng máu bạc. Thanh kia dính máu dao dọc giấy thật chặt nắm ở hắn trong tay phải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.